Trước khi giới thiệu cho cậu, mình có hỏi rõ ràng bối cảnh cùng tài sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.